Thần đạo Đan Tôn, chương 2403, Đá Lăn Thượng. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, đi sang một bên, lập tức có người nhìn đám người Lăng Hàn quát lên. Nơi đây đã bị Chiến Long Điện ta chiếm lĩnh. Kẻ tự tiện xông vào. Giết, chỗ này là nhà ngươi mở. Lăng Hàn kinh ngạc, trên Long Môn Sơn này không có bí bảo gì. Cũng không có tiên dược công pháp gì. Mà Long Môn lại người người có thể vọt. Cần phong sơn sao, nhưng hắn vừa nghĩ, liền bừng tỉnh, lên núi, người người đều bị thiên địa đại đạo áp chế. Một khi tao ngộ đối thủ, ưu thế cảnh giới căn bản không thể nào phát huy, hoàn toàn xem thực lực đánh nhau cùng cấp. Nói cách khác, cho dù là tiên vương gặp phải chảm chân, phân hồn quái dị cũng có thể bị bại, bị giết, vì lẽ đó, để bảo đảm an toàn, phong tỏa đường đương nhiên là cách làm tốt nhất. Không có ai lên, đương nhiên sẽ không xảy ra chiến đấu. Tự nhiên cũng không có gì đáng lo lắng. Chiến Long Điện, tên đúng là không tệ. Sao mỗi một người đều nhát như chuột, căn bản không dám chiến nhỉ. Lăng Hàn lắc đầu một cái, có vẻ rất khinh bỉ. Tiểu tử, chớ có phí lời, mau cút. Chiến Long Điện tổng cộng có mười mấy người phụ trách phong tỏa con đường lên núi. Nhưng thực lực đều rất yếu. Cũng đúng, người có chút thực lực cái nào cam tâm ở đây phong tỏa đường. Khẳng định đều lên núi, muốn phóng qua Long Môn, hóa phàm thành thánh, có điều, tấm chiêu bài Chiến Long Điện này vẫn rất đáng sợ, chính là thế lực thăng nguyên cảnh, chẳng trách những người này dám hung hăng như vậy, các ngươi mới cút đấy. Hổ nữ ra quyền, hoành, một quyền liền có một người của Chiến Long Điện bay lên. Ở trên bầu trời làm hình tán hoa, Lăng Hàn lắc lắc đầu, thiên địa cố ý để Long Môn Sơn xuất hiện sớm, chính là vì cho càng nhiều cường giả sinh ra, có thể chống đỡ thế lực hắc ám, nhưng những người này lại còn muốn phong sơn, đi ngược ý trời, làm sao có khả năng đạt được thiên địa tán thành, đáng đời, bọn họ lên núi, lập tức phát hiện lại mất đi năng lực phi hành. Mà tốc độ tiến lên cũng biến thành càng ngày càng chậm. Thiên địa thử thách đã bắt đầu. Núi lớn nguy nga, nhìn không thấy cuối, tất cả mọi người cúi đầu chạy đi. Có người nói ở trong quá trình leo núi không thể tiến vào không gian thần khí. Bằng không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bởi vậy, bọn họ nhất định phải điều phối thể lực. Nơi này nhìn như tiên vụ quấn quanh, nhưng linh khí cực kỳ pha tạp. Chỉ có thể dựa vào đan dược đến bổ sung nguyên lực tiêu hao. Sau một ngày, sơn đạo xuất hiện chênh chếch, đi lên trước một điểm, liền thấy hai sơn đạo sáp nhập, hóa thành một cái, không ngừng đi lên, sơn đạo sẽ không ngừng sáp nhập, cuối cùng hóa thành một đường, đi đến Long Môn, lại đi một ngày, sơn đạo lần thứ hai sáp nhập, lần này chính là bốn hợp nhất, tất cả mọi người cảm thấy đi đường gian nan. Bọn họ thật giống như đã biến thành phàm nhân, nhưng muốn chinh phục là núi cao thông thiên, sao có thể có chuyện thành công? Vì lẽ đó, muốn leo lên Long Môn Sơn cần không phải thực lực, cảnh giới, thiên phú, mà chỉ là nghị lực, có dũng khí chinh phục tất cả hay không? Kể cả Lăng Hàn ở bên trong, mỗi người chịu đựng áp lực kỳ thực đều giống nhau, cho dù Lăng Hàn tu luyện ra 9 phân hồn. Nắm giữ 9 đạo thiên địa bản nguyên, ở đây cũng không chút nào ưu thế gì. Tất cả mọi người mồ hôi đầm đìa, chỉ cảm thấy cực kỳ uể oải, hận không thể dừng lại nghỉ ngơi, thậm chí quay đầu xuống núi. Cường giả chân chính, tất nhiên ý chí kiên định như sắt, mọi người nhất định phải kiên trì. Lại một ngày đi qua, phía trước bọn họ không còn là sơn đạo trống rỗng, mà xuất hiện một đám người. Đang ngồi ở trên tảng đá nghỉ ngơi, những người này cũng nghe được động tĩnh đám người Lăng Hàn tới. Dồn dập quay đầu nhìn lại, trên mặt lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, ở đây, cảnh giới cao đến đâu cũng không có tác dụng gì, thăng nguyên cảnh cũng có thể bị chảm chân giết chết, các hạ, không nên tiến lên nữa. Đám người kia tổng cộng có 9 người, một trung niên đại hàn y phục tím trong đó đứng lên. Nhìn Lăng Hàn quát, vì sao, Lăng Hàn ngậm cười hỏi, lại muốn tiến lên, liền coi ngươi là kẻ địch, đánh chết, đại hàn y phục tím này nói, trên mặt dựng lên sát ý mãnh liệt, đám người kia đều là người của Chiến Long Điện. Đại Hàn y phục tím cầm đầu là cường giả Thăng Nguyên Cảnh. Nhưng nơi này chỉ xem ý chí không nhìn tu vi, mà những người bọn họ liền thuộc về ý chí không đủ cứng cỏi. Bởi vậy không ngừng lại nghỉ, đã cùng đại bộ đội tách rời. Hiện tại mọi người đều cơ hồ bị cắt thành phàm nhân. Thăng Nguyên Cảnh thì đã làm sao? Bởi vậy, bọn họ đều sợ đám người Lăng Hàn sẽ động võ. Tự nhiên là không hy vọng bọn họ tới gần. Nước giếng không phạm nước sông. Lăng Hàn nghĩ đến Hắc Ám Chi Triều, liền đè ép tức giận nói. Yên tâm, chúng ta không cừu không oán, cũng sẽ không lên hiềm khích. Vì lẽ đó, các ngươi yên lặng ngồi xuống. Chúng ta chỉ là mượn đường lên núi. Ha, muốn nhân cơ hội tập kích chúng ta sao? Chiến Long Điện có người kêu lên. Lăng Hàn không khỏi lắc đầu. Những người này mình là tiểu nhân, cũng lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Hắn nguyên bản cân nhắc đến Hắc Ám Chi Triều, không muốn suy yếu thực lực của tiên vực. Nhưng suy nghĩ lại, những tiểu nhân này có thể có tác dụng gì? Nói khó nghe một chút, có thể ở lúc Hắc Ám Chi Triều công vào, bọn họ là nhóm người đầu tiên làm phản. Không cần khách khí, cũng không có gì phải khách khí. Lăng Hàn nhanh chân đi về phía trước. Thiện ý với các ngươi không nghe, vậy không thể làm gì khác hơn là mạnh bạo. Ha, tiểu tử, ngươi lộ ra bộ mặt thật đi. Người của Chiến Long Điện dồn dập chỉ vào Lăng Hàn, một bộ đắc ý đã sớm nhìn thấu mưu kế của ngươi. Lăng Hàn căn bản chẳng muốn trả lời, nhanh chân mà đi, sau đó hai tay siết lại, nổ ra, oanh, oanh, oanh, không có một người là đối thủ của hắn, đều bị một quyền đánh bay. Cho dù cảnh giới của mọi người giống nhau đều là sơn hà cảnh, nhưng ưu thế Lăng Hàn tu ra ngũ trảm, chín phân hồn sẽ không bị xóa đi, chỉ có thể suy yếu. Tuy nhiên vô cùng mạnh mẽ, thiên địa là công bằng, cảnh giới của mọi người kéo đến nhất trí. Nhưng cũng bởi vì thiên địa là công bằng, người trả giá càng nhiều nỗ lực, tu ra ngũ trảm, chín phân hồn, thiên địa cũng sẽ không làm như không thấy. Đi, bọn họ tiếp tục trèo lên. Sau 3 ngày, các nữ cuối cùng không chịu nổi, nhất định phải dừng lại nghỉ ngơi, đồng thời ăn chút đan dược, bổ sung lượng lớn nguyên lực tiêu hao. Cách chương.